Từ thời sơ khai con người đã sợ các hiện tượng thiên nhiên, bởi vì các hiện tượng thiên nhiên một phần nó tàn phá con người. Thiên nhiên cũng là cái nguồn tạo điều kiện sống cho con người, nhưng mà thiên nhiên cũng tàn phá con người rất đáng sợ. Cho nên vì nỗi ám ảnh, sợ hãi các hiện tượng thiên nhiên tàn phá đó, cho nên con người mới nghĩ ra là phải có sức thần thánh mới có những hiện tượng ghê gớm như vậy. Ví dụ như bây giờ sấm chớp, cái người tiền sử chúng ta không lý giải được. Hay là những cơn bão khủng khiếp, người tiền sử không lý giải được. Những cơn động đất sóng thần, những cái đó người ta không lý giải được. Ta xem như có cái gì đó là thần thánh, quyền năng ghê gớm mới có thể dẫn đến những hiện tượng này. Cho nên người ta mới đặt ra những cái vị thần để tôn thờ. Đây là điều chúng ta nên nhớ là như vậy. Duyên phước, nhưng mà lời nguyện chúng ta là một đại nguyện quá lớn, thì chúng ta cũng có thể vượt qua được tai nạn khổ đau bệnh tật này. Nhưng đòi hỏi sau đó chúng ta phải thực hiện lời nguyện ước của mình. Bằng không, quy luật cuộc đời ban cho cái gì, các vị không có sự bù trừ, các vị sẽ bị lấy lại, và chúng ta sẽ lâm nàng trở lại hoặc là gặp biến cố trở lại. Đây là chuyện đương nhiên. Tôi xin nói với các vị, tín ngưỡng là chuyện muôn đời. Niềm tin này nó rất là đa dạng và phong phú. Trước khi thứ Phật ra đời tại Ấn Độ thì thật sự mà nói, các cái tín ngưỡng nó đã bàn bạc ở xã hội Ấn Độ. Và chẳng những xã hội Ấn Độ, tất cả các nước chúng ta đều như thế. Riêng Việt Nam chúng ta, trước khi Phật giáo du nhập, các cái giá trị tín ngưỡng cũng đã tồn tại từ trước đó rất lâu rồi. Chúng ta có niềm tin bởi các cái hiện tượng thiên nhiên như thần gió, thần mưa, thần sấm, thần chớp, thần gì đó, vân vân. Mà những cái nôi văn hóa của nước Việt Nam chúng ta, như ở miền Bắc có những cái ngôi chùa, chùa Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện rồi đó. Đây là những cái ngôi chùa lấy tên của các vị thần theo tín ngưỡng của dân gian chúng ta trước khi Phật giáo du nhập. Vậy thì chúng ta thấy cái điều gì? Tín ngưỡng là chuyện muôn đời. Mà vì sao có tín ngưỡng? Đây là chúng ta phải cần phải để ý. Tôi đã từng nói với các vị, tôi đọc trong các cái bài viết về liên quan đến các cái luật tôn giáo của Việt Nam, thì trong đó có một câu viết rằng đất nước Việt Nam là đất nước đa tôn giáo. Tôi xin thưa, câu này chưa hợp lý. Bởi vì tôn giáo là những cái có mặt rất là sau đối với quá trình phát triển lịch sử văn hóa của Việt Nam. Vì vậy tôn giáo không là một dòng chảy của lịch sử Việt Nam được. Tôi đã từng nói trong các bài giảng, đất nước Việt Nam là đất nước đa tín ngưỡng chứ không phải là đất nước đa tôn giáo. Những tín ngưỡng của chúng ta có hàng nghìn năm trên đất nước này, chúng ta tín ngưỡng rất là đa dạng và phong phú. Tôi khỏi cần lặp lại điều này, bởi vì cái này tôi đã giảng trong nhiều bài giảng rồi. Đạo Phật, tôn giáo và tín ngưỡng nè, tín ngưỡng những nét văn hóa của Việt Nam nè, đạo Phật có phải là tôn giáo không nè, các cái vấn đề này tôi đã chia sẻ rất là nhiều. Hôm nay tôi không lặp lại, nhưng mà tôi muốn gợi ý cho các vị thấy rằng là tín ngưỡng là những cái có từ rất lâu đời. Còn trong tín ngưỡng nó có những cái phổ biến thông thường và những cái mê tín. Đây là vì sao? Và trước hết tôi nói với các vị là vì sao con người có những tín ngưỡng để đặt ra các đối tượng tôn thờ là thần thánh, mà thần thánh này phản ánh cho các hiện tượng tự nhiên hay là các hiện tượng thiên nhiên. Mây gió sấm chớp, người ta được hình dung bằng cái hình ảnh là một vị thần. Mưa cũng thần, nước lên nước xuống cũng thần. Các dạng thiên tai đều là thần. Vậy thì do ám ảnh về nỗi sợ hãi của con người mà bắt đầu có những tín ngưỡng. Từ thời sơ khai con người đã sợ các hiện tượng thiên nhiên, bởi vì các hiện tượng thiên nhiên một phần nó tàn phá con người. Thiên nhiên cũng là cái nguồn tạo điều kiện sống cho con người, nhưng mà thiên nhiên cũng tàn phá con người rất đáng sợ. Cho nên vì nỗi ám ảnh, sợ hãi các hiện tượng thiên nhiên tàn phá đó, cho nên con người mới nghĩ ra là phải có sức thần thánh mới có những hiện tượng ghê gớm như vậy. Ví dụ như bây giờ sấm chớp, cái người tiền sử chúng ta không lý giải được. hay là những cơn bão khủng khiếp, người tiền sử lý giải được, những cơn động đất sóng thần, những cái đó người ta không lý giải được. Ta xem như có cái gì đó là thần thánh, quyền năng ghê gớm mới có thể dẫn đến những hiện tượng này. Cho nên người ta mới đặt ra những cái vị thần để tôn thờ. Đây là điều chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên nỗi sợ hãi là cái điều đầu tiên để xuất phát từ các vấn đề tín ngưỡng. Và trong nỗi sợ hãi đó, cái nỗi sợ hãi là vì con người khổ đau cho nên dẫn đến sợ hãi. Khổ đau mới làm cho con người ta sợ hãi chứ. Ví dụ bây giờ các vị hôm nay các vị mua thực phẩm về các vị ăn, các vị có sợ không? Dù ăn chay hay là ăn mặn, chúng ta đi mua rau cải về ăn chúng ta có sợ không? Sợ. Đi mua thịt về ăn có sợ không? Sợ sau bữa ăn này không biết có còn sống không, có phải không? Như vậy thì ở đây vì cái dẫn đến đau khổ cho nên chúng ta sợ chứ không có gì hết. Chứ thực phẩm là nhu cầu sống của chúng ta là chuyện bình thường, nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta phải sợ? Như vậy là cái ăn nó làm chúng ta sợ vì cái ăn này nó sẽ là một vấn đề đem đến khổ đau. Hôm nay cho dai có sợ không? Hả? Hôm nay cho ai mượn tiền nó có sợ không? Sợ gì? Như vậy ở đây hành động cho dai không có gì để sợ hãi hết á. Nhưng mà bị giật nhiều quá rồi, bây giờ làm sao? Sợ. Bây giờ cho dai sợ người ta giật, người ta không trả. Tôi có một cái người Phật tử nè, cũng vì cái vấn đề mà gọi là không phải cho dai, nhưng mà gọi là giống như là hợp tác làm ăn với người khác gom vốn đó, mà phải ở tù gần 5 năm. Gom vốn làm ăn mà phải vay mượn ngân hàng và trút hết tiền của gia đình để đưa cho người ta. Cuối cùng người ta cao chạy xa bay sang Úc. Ở bên đây cô này là không có tiền để trả ngân hàng mọi thứ, cuối cùng phải ở tù mới ra đây. Như vậy thì ở đây người ta sợ hãi là vì những sự cố như thế. Rồi hôm nay người ta muốn yêu một người, người ta sợ không? Sợ. Tình yêu là chuyện rất là bình thường, là những chuyện rất là cao đẹp, những chuyện gì đó. Nhưng mà cuối cùng bây giờ muốn yêu một người cũng sợ. Bởi vì kết giao người hôm nay lý thông nó nhiều hơn thạch xanh cho nên sợ. Có phải không? Không biết nó lường gạt mình cái gì đây, không biết nó cắt cổ mình lúc nào đây, không biết nó mua thuốc chuột vậy nó thuốc mình chết lúc nào đây, có phải không? Cho nên các vị thấy rằng tất cả những nỗi khổ niềm đau nó làm cho chúng ta có một cái kinh nghiệm, cho nên chúng ta sợ hãi. Và vì sợ hãi như vậy cho nên là tất cả những nơi thờ cúng tín ngưỡng không bao giờ chấm dứt ở tại thế gian này. Tôi nói với các vị như vậy. Bên cạnh những cái nỗi sợ hãi mà người ta dẫn đến tín ngưỡng đó, nó còn một vấn đề quan trọng nữa, lòng tham. Trong 8 cái nỗi khổ mà Đức Phật dạy cho chúng ta, những nỗi khổ căn bản như sanh già bệnh chết khỏi nói, và trong 4 cái nỗi khổ khách quan tác động đến chúng ta, đó là gì? Cầu bất đắc, ái biệt ly, quán tắng hội, ngũ ấm xí thạnh. Thì một trong những cái mà làm cho chúng ta lo lắng và sợ hãi hôm nay đó là cầu bất đắc. Tức là mong ước mà nó không được đem đến khổ đau. Cho nên các vị thấy rằng những nơi thờ cúng mà người ta đồn đãi linh thiêng, các vị thấy những nhà doanh nghiệp có mặt trong đó rất là nhiều. Bởi vì họ nhiều ước mơ quá, họ có tham vọng quá, họ muốn thành tựu lớn quá. Và chính cái lòng tham, một cái khát khao, một ước mơ lớn như vậy, cho nên họ phải tìm những nơi tín ngưỡng để cần sự giúp đỡ của thần thánh. Và trong vô số người đó, có những người cầu được không? Ước mơ làm cái gì đó được. Và những người này được thì trở thành cái biểu tượng cho tất cả mọi người. Giống như một cái tờ vé số chúng độc đắc, sự thật không biết bao nhiêu ngàn vé hay bao nhiêu triệu vé đó, mà nó trúng được người, tự nhiên có người trúng số, nó thu hút hàng triệu người khác phải mua. Có phải không? Các vị thấy chúng các cái giải Vietlott, một cái giải mấy chục tỷ, hàng trăm tỷ, mê không? Cả đời này làm còn kiếm một tỷ không ra. Có một tờ giấy số nhỏ nhỏ nhỏ vậy không biết sao trúng mấy chục tỷ như vậy, hàng trăm tỷ. Cái chuyện mà như mơ như vậy. Thành ra nó làm cho con người người ta bị hấp dẫn, mê. 1 triệu người hay là bao nhiêu triệu người mới được một người độc đắc, mà một người độc đắc đó chỉ cần chúng mà quảng bá ra, nó đã thu hút hàng triệu người khác để mà bị lôi cuốn hấp dẫn rồi. Như vậy những nơi đáp ứng nhu cầu cho mọi người bằng cái nỗi sợ hãi hay bằng lòng tham gì đó tôi chưa biết, nhưng mà chỉ cần một trong những người đó đạt được mục đích thì họ sẽ truyền nhau, à nơi đó linh lắm, nơi đó cầu gì được đấy, thế thế. Ví dụ ở đây chúng ta có cái đài Quan Âm phía trước, tôi nghe người ta nói là đài Quan Âm ở Phổ Quang rất là linh thiêng, ai khổ đau, ai có mong ước chuyện gì, tất cả mọi thứ về đài Quan Âm này là cầu nguyện, là cầu gì được đó, chỉ cần nhiêu đó thôi, nhan đèn đỏ hết từ sáng tới chiều, có phải không? Cái chuyện người ta đến chùa, cái nhu cầu học tu là một vấn đề, nhưng mà nhu cầu khát khao cho con người để giải quyết các nỗi sợ hãi, lòng ham muốn của chúng ta là một trong những nhu cầu rất lớn. Và thậm chí những Phật tử của chúng ta ở đây chúng ta ngồi tu, chắc gì tất cả các vị ở trong đây đều có nguyện vọng cho một lý tưởng giác ngộ giải thoát. Ai có nguyện vọng giác ngộ giải thoát trong pháp tu này, trong các vị đưa tay lên tôi coi được bao nhiêu người. Cũng khá giỏi, 1/3. Xin chân thành hoan nghênh, những cái cánh tay đưa lên cho một tràng pháo tay đi. Chúc các vị sớm thành Phật, thậm chí thành trước tôi luôn. Điều đó đương nhiên, nếu chúng ta tinh tấn, ai tinh tấn hơn là thành trước à. Không nói tu sĩ, cư sĩ gì trên trời. Người nào tinh tấn hơn, bản lĩnh hơn, đủ cái sự quyết tâm hơn, người đó sẽ đạt mục đích trước. Đừng nói là thầy tu hay là người cư sĩ. Thầy tu, cư sĩ chẳng qua là về mặt hình thức, chúng ta phải tạm phân cho nó có trật tự trong một tổ chức. Còn trên cơ bản, Phật tánh không khác. Và cái sự nỗ lực là đạt được mục đích không có gì lệ thuộc cư sĩ hay là tu sĩ. Cho nên tôi chúc mừng tất cả các vị là chuyện đương nhiên. Vì vậy Bồ Tát Thường Bất Kinh cũng vậy thôi, cũng đi gặp khắp tất cả mọi người, chấp nhận là điều nói một câu vậy. Tôi chẳng dám khinh quý ngài. Vì sao? Vì quý ngài sẽ thành Phật. Tin cũng được, không tin cũng được, thích cũng được, không thích cũng được, chửi cũng được, chọi cũng được, tất cả ngài đều nói như vậy. Vì điều đó là một sự thật mà. Chúng ta nên nhớ rằng đây là một trong những các vấn đề mà gọi là chúng ta cần tìm hiểu sâu vào các quan điểm tư tưởng của Đại Thừa. Đây là một bài giảng khác. Trở lại bài giảng hôm nay, tôi nói với các vị, tín ngưỡng là một trong những vấn đề mà quan trọng. Vì vậy cho nên một số người lợi dụng tín ngưỡng truyền bá mê tín. Một số người do không đủ nhận thức sáng suốt hoặc không có một cái nền tảng cho những triết lý sâu, cho nên chúng ta dễ bị rơi vào trong những trường hợp mà bị mê tín lợi dụng. Bên cạnh đó có một số người đau chân há miệng, biết cái đó cũng có thể là nghi ngờ về cái đó, nhưng mà nỗi khổ nó áp lực quá rồi, cho nên bây giờ thì thật sự mà nói, cái gì mà người ta nói giúp mình giải khổ là tin theo. Cho nên ta nói đau chân há miệng là vậy đó. Có thể cái đó trước đó chúng ta không tin. Người ta đồn bình vôi ông táo gì chúng ta không tin. Đồn thầy bói, thầy pháp, thầy chú gì đó chúng ta không tin. Nhưng bây giờ bệnh quá, người ta nói bây giờ cần phải lợi nơi đó để cầu cúng này kia kia nọ. Thì ngày xưa không tin, nhưng mà bệnh quá sắp chết, sợ chết, giờ tin không? Phải gán mà tin, bắt đầu lết thần lên đó. Thậm chí chùa cũng trở thành những nơi tín ngưỡng cho mọi người vậy. Đó là chuyện rất bình thường. Cho nên tham vọng, sợ hãi là những động cơ quan trọng nhất để biến con người sanh thêm lòng tin. Đạo Phật không phủ nhận lòng tin của tất cả các vị, nhưng mà Đạo Phật không quan trọng thôi. Bởi vì Đạo Phật muốn cho chúng ta một lòng tin phải có chánh kiến dẫn đường, chứ không phải tin theo cái dạng gọi là mù quáng. Cái tin mù quáng Đạo Phật gọi là mê tín. Cái tin lầm lạc, cái tin mù quáng Đạo Phật gọi là mê tín. Nhưng niềm tin cũng là một trong những vấn đề để mà giúp cho các vị nương tựa tinh thần. Có những người không biết đến Phật Pháp, họ cũng sẽ tin một số những cái vị thần theo tín ngưỡng dân gian, và cũng làm một cái chỗ nương tựa cho họ. Ví dụ một số người buôn bán, tôi thấy đi dọc ở dãy phố đó, những người chuẩn bị khai trương, những người bán buổi sớm vậy nè, họ sẽ gì đó đốt cúng gì tùm lum ở trên phía trước cái nơi mà bán buôn của họ. Đây là những cái tín ngưỡng, họ vừa dựa vào cái đó để họ an tâm cho một ngày làm việc của họ. Họ khởi điểm họ làm những cái đó đó, nó không là cái gì, nhưng mà họ cảm thấy một ngày họ buôn bán họ bình an, Và họ có niềm tin như vậy, cho nên họ phấn khởi cho cái công việc đang làm. Cho nên tín ngưỡng vẫn là một chỗ dựa tinh thần, không có gì xấu. Nhưng mà lạm dụng tín ngưỡng để đem đến cho con người những cái tin quang đường, để những quang trái khổ đau cho cái tín ngưỡng đó, thì cái đó gọi là mê tín sai lầm. Cái này chúng ta nên nhớ. Vì vậy đạo Phật chúng ta không phải xuất phát từ tín ngưỡng. Nên nhớ như vậy, Đức Phật là một con người lịch sử, và các giải pháp của Đức Phật là những giải pháp thực trên cuộc đời này để giúp cho con người giải quyết khổ đau. Chứ Đức Phật không phải đại diện cho thần thánh để mà gọi là ban phước giáng họa cho nhu cầu của mỗi con người. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nhưng mà tại sao đạo Phật cũng là một đối tượng để trở thành tín ngưỡng hàng ngàn năm trên đất nước này? Đạo Phật có mặt trên đất nước này là đạo Phật đầu tiên là đạo Phật tín ngưỡng, chứ không phải đạo Phật triết lý. Bởi vì thông qua nghiên cứu sử học, trước kỷ nguyên Tây lịch hàng trăm năm, những cái thuyền buôn của Ấn Độ họ sang và họ thờ những cái đối tượng thờ cúng ở trong đó, những Đức Phật gọi là Nhiên Đăng, rồi Bồ Tát Quan Thế Âm, là những đối tượng tín ngưỡng của cái người dân Ấn Độ theo Phật giáo. Và họ nghĩ rằng thờ những vị Phật, những vị Bồ Tát này để mà gọi là phù hộ cho họ được bình an trong những chuyến vượt biển rất đáng sợ vào thời xưa. Các vị nhớ kỹ, bây giờ chúng ta có những phương tiện tốt, tàu thuyền tốt, chúng ta còn cảm thấy lo sợ khi chúng ta vượt biển, thì đừng nói ngày xưa khi người ta vượt biển bằng những phương tiện thô sơ, thì nỗi ám ảnh và sợ hãi cho tai nạn trên biển là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy những Đức Phật như Đức Phật Nhiên Đăng hay là Bồ Tát Quan Thế Âm là những đối tượng tín ngưỡng của thời xưa, và họ đã vào Việt Nam và họ truyền cái tín ngưỡng đó cho người Việt Nam. Cho nên tôi đã từng nói rằng Phật giáo Đại Thừa hay là hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là có mặt trước hơn cả Đức Phật Bổn Sư, là Đức Phật gốc của Phật giáo. Cho nên đạo Phật truyền vào Việt Nam từ ban đầu là tín ngưỡng chứ không phải là triết lý. Rồi sau đó các vị nhà sư từ Ấn Độ mới truyền Phật giáo bằng triết lý sang là cái có sao. Về mặt lịch sử không ai chối cãi được vấn đề này. Cho nên chúng ta thấy rằng Bồ Tát Quan Thế Âm trở thành một đối tượng tín ngưỡng phổ biến của người Việt Nam. Một số người cho dù không đi chùa, cho dù không biết đến Phật Pháp, nhưng họ vẫn tin và họ biết đến Bồ Tát Quan Thế Âm. Họ thờ cúng trên phương tiện xe cộ tàu thuyền của họ, họ thờ cúng tại nơi buôn bán của họ. Cho dù quanh năm suốt tháng họ không đi chùa, họ không biết Phật Pháp. Cho nên đối tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm là một nhân vật đặc thù trong Kinh Phổ Môn, mà thông qua tín ngưỡng chúng ta sẽ thờ cúng Ngài như một vị thần để ban phước giáng họa. Cho nên chúng ta biết rằng là tại sao Phật giáo chúng ta từ thuở ban đầu lại lấy đối tượng Quan Thế Âm Bồ Tát làm cái đối tượng tín ngưỡng cho mọi người, và lấy Kinh Phổ Môn cầu an hay cầu siêu? Cầu an. Xin thưa nha các vị, như vậy chúng ta đến mà tụng cầu an mà đem Kinh Di Đà tụng là ta gượt các vị chạy không kịp, có phải không? Bởi vì người ta nghĩ Kinh Di Đà là gì? Cầu siêu. Mà người ta đang bệnh, người ta đang khổ, người ta hy vọng để mà được hết bệnh, tai qua nạn khỏi, mà đem Kinh A Di Đà đến tụng là sao? Là ta rước mình chạy đó. Xin thưa với các vị. Cho nên ở đây các vị thấy rằng Kinh Phổ Môn được các cái bậc tổ thầy chúng ta ngày xưa để chọn làm bản kinh cầu an cho mọi người. Như vậy Kinh Phổ Môn là một phẩm của Kinh Pháp Hoa, đúng không? Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, phẩm thứ 25 đó. Và dựa vào nghĩa đen, các bậc tổ đức của mình đã lấy cái nghĩa đen đó để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng. Mặc dầu Kinh Phổ Môn là một kinh triết lý đại thừa rất cao siêu và những phương tiện tu hành rất là thâm thúy, nhưng ở đây bỏ qua các triết lý đó đi, chúng ta vận dụng cái tín ngưỡng bằng cái nghĩa đen để đáp ứng nhu cầu của quần chúng cái đã. Đây là một cái việc mà rất là khéo léo của các bậc tiền bối chúng ta ngày xưa. Cho nên các vị thấy rằng Bồ Tát Quan Thế Âm là những nhân vật đại diện cho Kinh Phổ Môn, được Đức Phật khen ngợi thông qua 32 ứng thân, hay là tất cả những cái việc mà gọi là cứu độ đời. Chúng ta cần những phương tiện gì độ? Ngài đều hóa thân để độ. Cần đồng nam để độ, Ngài hiện đồng nam độ. Cần đồng nữ độ, Ngài hiện đồng nữ độ. Cần các vị thanh văn càng thác bà thì Ngài đều hiện thanh văn càng thác bà độ. Cần những người xuất gia thì hiện xuất gia độ. Cần những người cư sĩ hiện cư sĩ độ. Cái này chúng ta thấy rằng cái thần thánh hóa, cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm là những đối tượng hấp dẫn cho nhu cầu tín ngưỡng của mọi người bình dân vào thời xa xưa. Các vị nên nhớ là như vậy. Và đặc biệt nhất, trong đó Bồ Tát Quan Thế Âm còn có thể giúp chúng ta giải tất cả những ách nạn, tai ương. Dù bị tù tội gông cùm, cầu xin Bồ Tát Quan Thế Âm thì được gông cùm điền đứt rã, có phải không? Gặp rắn độc bò cạp hại thân, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, rắn độc bò cạp liền sợ ta mà bỏ chạy. Không biết sợ ta, sợ Bồ Tát không biết, thì nó tạm thời bỏ chạy như vậy đi. Rồi tiếp theo nữa là cái gì? Trong vô vàn khổ nạn, chúng ta cầu Bồ Tát Quan Thế Âm đều được giải khổ. Những người vì tìm vàng bạc lưu ly pha lê, cho nên đi ra biển lớn, rồi gặp gió đen hay là phong ba bão táp, rồi thổi ghe thiền trôi dạt vào nước quỷ la sát, sắp bị quỷ la sát hại, thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì được Bồ Tát Quan Thế Âm liền ứng cứu. Vậy thì chúng ta thấy cái này mầu nhiệm quá. Rồi trong cái đặc biệt nhất, trong cái phổ biến của dân gian là gì? Cầu xin con trai thì được con trai, cầu xin con gái thì thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì liền sinh được con gái. Mà do cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ, cho nên là con trai thì thân tướng đoan nghiêm thông minh, con gái thì xinh đẹp, mọi thứ cái gì cũng thù thắng hết, hấp dẫn không hả? Nếu một cuộc đời của chúng ta mà có một vị thần để gọi là chở che chúng ta, hỗ trợ chúng ta trong mọi ước mơ và nhu cầu của cuộc sống, chúng ta mê không? Ở đây ai cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, đã được rồi, đưa tay lên tôi coi. Một người, hai người, ba người, còn tất cả những người còn lại là không có cầu hay là lại gì à? Tới biết Bồ Tát Quan Thế Âm là đã có con đủ rồi hả? Lúc đó tôi già rồi, tôi cầu gì nữa, có phải không? Xin thưa các vị, những cánh tay đưa lên đó là một lòng chân thành, đó là một sự thật. Nhưng tôi sẽ nói chuyện này với các vị sao? Như vậy thì tôi chia sẻ với các vị thông qua các cái hình ảnh về nghĩa đen, chúng ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm quá đặc biệt, là những con người có thể là thần thánh để có thể ban tặng giúp đời trong mọi tình huống. Vậy thì Ngài là một con người đại diện cho lòng từ, ban vui cứu khổ. Cho nên chúng ta có một cái câu để là khen ngợi Bồ Tát Quan Thế Âm là gì? Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù, lũy kiếp trang nghiêm, lũy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải Bồ Tát hiện thân chu. Có nghĩa là cái công đức của Bồ Tát Quan Thế Âm chẳng thể nghĩ lường, đã tích lũy vô lượng kiếp rồi mà Ngài mới được những cái điều mà gọi là thù thắng như vậy. Cho nên tất cả chúng sinh trong cuộc đời này, ở bất cứ nơi nào có khổ nạn, dù trên biển lớn, thì cầu nguyện xưng danh của Ngài thì Ngài đều ứng thân để cứu độ. Cái này cái gì? Thông qua những kinh nghiệm của cuộc đời, kinh nghiệm cuộc đời mà để giúp cho người ta như vậy. Cho nên các vị thấy rằng ở Đà Nẵng có một cái tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm rất là cao và rất là đẹp, trang nghiêm, ở chùa Linh Ứng á. Các vị thấy không? Một cái vị trí mà Bồ Tát Quan Thế Âm đứng nó đẹp vô cùng. Chúng ta đi ngang cây cầu của thành phố Đà Nẵng, chúng ta nhìn xuyên qua, chúng ta thấy Đức Phật đứng nhìn ra biển lớn. Một cái vị trí mà nó đẹp, mà nó trang nghiêm, mà nó làm cho con người người ta là sanh lòng tín ngưỡng ghê gớm. Và bản thân tôi xin thưa các vị, khi đến Đà Nẵng, tôi đến trước tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mà cả con người của tôi rúng động các vị. Tôi nói thật như vậy, tôi chỉ nhìn hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đó thôi, tôi rúng động. Tôi quỳ lại mà con người tôi sung sướng, mà nó rung động cho con người một cách rất là lạ kỳ. Rất là nhiều tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà riêng tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Đà Nẵng là đẹp nhất. Dưới mắt tôi thấy đẹp. Tạc được một cái tượng mà gọi là trang nghiêm mà đẹp như vậy là không phải dễ. Thì tôi được biết cái người dân Đà Nẵng họ rất là tôn kính cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm này. Và họ đã nói cho tôi nghe, người mà có cái tâm nguyện để thực hiện công trình này là ông Nguyễn Bá Thanh, lúc ông còn làm bí thư thành ủy ở Đà Nẵng đó. Thì những lần mà ông họp trong nội bộ, ông nói nửa thực mà nửa đùa. Ông nói là từ khi mà có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đứng ở vị trí đó đó, thì Đà Nẵng không bị bão. Mỗi lần bão sắp tới là Bồ Tát Quan Tâm đẩy ra. Ông nói cả hội trường đều cười. Nhưng mà bằng kinh nghiệm của người dân tại đó, họ nói rằng sự thật thầy, từ khi có Bồ Tát Quan Thế Âm ở tại đó cho đến nay, Đà Nẵng không có bị bão. Hoặc là có thì nó cũng dạt ra nhẹ nhàng thôi, chứ không có ảnh hưởng như cái thời điểm trước đó. Như vậy Bồ Tát có đẩy ra hay không tôi không biết. Có phải do cái sức siêu phàm của Bồ Tát hay không, tôi không có phân tích sâu vào chuyện đó. Nhưng mà bằng kinh nghiệm của người dân, người ta thấy từ khi có Bồ Tát cho đến bây giờ, người ta không bị bão để làm khổ như trước đó. Người ta có quyền tin. Cái này người ta không cần lý giải. Cho nên tôi nói với các vị, tín ngưỡng không phải là một logic học. Các vị đem logic và tín ngưỡng sai rồi. Tôi biết cái đó là như thế như thế, tôi biết về học thuyết nó là như vậy như vậy, tôi biết về nghiên cứu nó là như vậy như vậy, nhưng mà lòng tin của tôi nó nằm ngoài nghiên cứu, nằm ngoài các cái suy luận logic. Tín ngưỡng nó lệ thuộc vào tâm của con người, chứ không phải là lệ thuộc vào cái logic. Tín ngưỡng không lý giải theo dạng triết lý được, triết học được. Chúng ta nên nhớ cái đó là những cái con đường đi ngoại lệ, người ta gọi là tâm linh. Trừ mê tín ra, tín ngưỡng là một trong những cái nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày của con người. Tôi nói thẳng với các vị là như vậy. Bây giờ tôi không cần biết nhân vật Bồ Tát Quan Thế Âm là gì, trong kinh Đại Thừa nói về triết lý như thế nào, hay là đó là đại diện cho phương pháp tu gì trong kinh Lăng Nghiêm, tôi không cần biết. Nhưng bây giờ bản thân của những con người niệm cầu Bồ Tát Quan Thế Âm mà được như mong muốn thì họ không cần triết lý gì chăng, họ tôn thờ Bồ Tát, họ kính ngưỡng Bồ Tát, họ lại cúng Bồ Tát. Vậy thôi, đừng nói triết lý gì với tôi. Bây giờ một số người cầu xin con trai con gái, được con trai con gái đưa tay lên hồi nãy đó. Thầy mời cô phát biểu là cô cầu như thế nào mà được sinh con trai con gái theo Bồ Tát Quan Thế Âm, cô phát biểu cho đại chúng nghe. Sẽ mơ ước con sanh một đứa con gái ngoan hiền hiếu thảo. Thì lúc đó con mang thai 2 tháng, thì con siêu âm nó nói là con trai. Rồi cái con nguyện trong vòng 7 tháng thì con siêu âm lại là con gái. Là ước nguyện của con thành công. Quang anh chúc mừng cô. Cái việc này nói giống chuyện cổ tích vậy đó đúng không? Nhưng mà nó là một sự thật mà tôi không lý giải được. Tôi đã nói với các vị, tín ngưỡng ngoài vấn đề lý giải mà, nó thuộc về vấn đề của tâm linh. Và bây giờ tôi nói với các vị, tôi có một người cô bà con. Thì ngày xưa khi cô sinh được 2 đứa con trai rồi, thì cô có muốn 1 đứa con gái. Thì cô có tâm sự với thầy tôi là anh bà con. Thì thầy tôi cũng là người tu, nhưng mà cổ là gọi theo dân gian, cô kêu thầy tôi bằng anh. Và cô nói là thật sự với anh, em muốn có một cái đứa con gái mà bây giờ không biết làm sao. Thì thầy tôi mới bày ra cái việc mà gọi là thôi đâu, cô thử cô niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, cô cầu xin Bồ Tát thôi. Trong kinh có nói là cầu xin con trai được con trai, con gái được con gái à, thì đây là cô thành tâm cô cầu thử xem như thế nào. Xin thưa với các vị, thì sau một thời gian thì cổ ngày xưa hình như tôi nhớ là không có siêu âm để biết con trai con gái như bây giờ. Thì khi mà cổ sinh ra được đứa con gái đó, thì cổ mới khóc và cổ nói với thầy tôi: anh Tư ơi, Bồ Tát Quan Thế Âm linh thiêng quá, đã cho em những ước mơ cuối cùng trong cuộc đời, mà em mong ước của một đứa con gái như thế là được như nguyện. Mà sự thật đứa con gái lại xinh đẹp dễ thương nữa, cho nên trong nhà của cổ của thờ Bồ Tát Quan Thế Âm rất là trang nghiêm. Đời cổ không có đi chùa gì nhiều hết á, cô không biết tu hành theo cái gọi là những cái phương pháp tu như bây giờ, mà chỉ có một lòng tin Bồ Tát cho đến bây giờ. Như vậy thì ở đây một sự thật, cái này tôi không lý giải được. Trong kinh khi nói về triết lý con trai con gái nghĩa khác, nhưng mà tôi muốn nói nghĩa đen cho các vị. Tôi nói là vì sao các vị tổ đức ban đầu của chúng ta lại sử dụng cái nghĩa đen trong kinh Phổ Môn để mà giới thiệu đạo Phật đến với quần chúng tín ngưỡng. Đây là những điều các vị nên để ý. Khi tôi giảng ở Đà Nẵng, có một cô Phật tử này từ Mỹ về, cô có dẫn theo đứa con 3 tuổi. Thì khi cô gặp tôi thì cô nói là: thưa thầy, mẹ con xin được mà gọi là lễ tạ ơn thầy. Tôi hỏi tạ ơn gì, tôi đâu biết cô là ai đâu. Thì cô mới nói là: con ở tại Mỹ, nhờ nghe những bài giảng của thầy, thì sau đó đó là khi con mang thai con bé này đây, thì khi con đi đến bác sĩ đã 3 lần khuyên con là nên bỏ cái thai này, bởi vì thai này là một quái thai, khi sinh ra một con người không bình thường. Con rất là đau khổ về điều này. Nhưng mà khi nghe những bài giảng của thầy nói về vấn đề Bồ Tát Quan Thế Âm và chú Đại Bi, thì lúc đó con phát lòng tin. Con và chồng con nói là không nỡ, mình không biết là nó là như thế nào, nhưng mà để gọi là phá thai là đứa con là một nhân tố của hai vợ chồng là điều không nỡ làm. Một mặt sợ tội, một mặt tình cảm thiêng liêng, làm được. Cho nên bác sĩ yêu cầu, mà bác sĩ Mỹ là sự chẩn đoán hầu như chúng ta thấy là rất là chính xác, đúng không? Vậy mà yêu cầu tới lần thứ 3 hai vợ chồng vẫn không làm. Và hai vợ chồng trì chú tụng kinh Phổ Môn, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm một cách tha thiết. Và xin thưa các vị, điều gì xảy ra khi sinh con bé mà dẫn về đây? Cái ngày sinh ra một đứa con mà không như sự chẩn đoán của bác sĩ, hai vợ chồng ôm con òa khóc, nỗi sung sướng và nỗi mà gọi là nó hạnh phúc. Và cuối cùng cái niềm tin về Bồ Tát đối với người ta là bất di bất dịch. Cho nên khi mà về Đà Nẵng thăm lại quê hương thì nghe tôi ra ngoài Đà Nẵng giảng, cho nên tìm đến để nói lên lời tri ân. Tôi nói cái này cô tri ân Bồ Tát chứ không phải tri ân tôi. Tôi chẳng có công lao gì trong này hết á. Mà đó là những con người thân. Như vậy ở đây chúng ta không thể nào lý giải theo dạng triết lý. Tôi nói một số những điều. Rồi, đây là chuyện chính đích thân tôi chia sẻ. Hai vợ chồng này khoảng 30 tuổi thôi. Gặp tôi tại tu viện Tường Vân thì cái người vợ còn khoảng 1 tháng nữa là sinh. Mà các vị biết rằng bác sĩ ở bệnh viện nào đó yêu cầu cái cô này phải bỏ thai đi, bởi vì sinh ra đứa con sẽ bị bệnh đau và những dị tật. Tức là trong cái quá trình khám thai người ta nói như vậy. Thì cô này đó là cổ rất là đau khổ, bởi vì đây là một đứa con đầu lòng của cổ mà, bao nhiêu niềm tin và hy vọng đặt vào đây. Cho nên tìm đủ phương cách rồi, đi siêu âm đủ tất cả các cái bệnh viện, thì người ta đều kết luận hình như là giống nhau. Rồi ai đó không biết giới thiệu, hướng dẫn đến gặp tôi. Xin thưa các vị, tôi đâu phải là bác sĩ đâu. Nhưng mà những vị này mới nói rằng: thầy ơi, bây giờ đường cùng rồi, thầy cứu con. Tôi nói tôi làm gì, tôi đâu phải là thánh. Thì cô này cũng trình bày, tôi mới nói rằng cái này tôi không dám cam đoan với cô điều gì hết, nhưng mà tôi chỉ phân tích 2 cái hướng để cô giải quyết. Một là cô nghe theo lời đề nghị của bác sĩ hay không, đó là việc của cô. Bởi vì nếu mà tôi nói một cái lý do gì đó mà cô mà để cái bào thai này sanh ra rồi không như ý, thì cô đổ thừa là tại tôi. Cho nên ở đây tôi nói là cô có quyền làm hay không làm theo lời đề nghị của bác sĩ, đó là chuyện của cô, tôi không can thiệp. Nhưng tôi phân tích 2 hướng. Hướng 1 là cô thấy không thấy đủ bản lĩnh, niềm tin, và thấy rằng là nếu một chúng sinh ra đời như vậy sẽ là niềm đau nỗi khổ cho gia đình gì đó, mà cô không thể chấp nhận được thực tế phủ vàng gì đó, thì cái việc này tùy cô. Cô giải quyết gì tùy cô, tôi không can thiệp. Còn thứ hai, nếu cô có niềm tin về Phật Pháp và cô đủ bản lĩnh để cô cho một giả thiết rằng là dù sinh ra một đứa con dị tật, bị bệnh đau, hay là có đủ sự thiệt thòi, thì hai vợ chồng cô vẫn chấp nhận sự thật này một cái cách gọi là yêu thương và can đảm như vậy. Thì nếu đã chấp nhận một cái giải pháp cuối cùng này thì tôi sẽ chia sẻ. Tôi chia sẻ là bây giờ còn một giải pháp đặt niềm tin vào Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi khuyên trong giai đoạn này hai vợ chồng nên trì đại bi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để cầu nguyện cho cái việc này. Cái này sau tất cả mọi vấn đề lý giải của khoa học, y học và tâm lý rồi, cái này là một giải pháp cuối cùng tôi chia sẻ, đừng đổ thừa tôi. Tôi đã đặt ra vấn đề rồi mà. Nếu cái vấn đề sinh ra y như là bác sĩ đã siêu âm cho chúng ta những cái kết quả đó, thì nếu sinh ra giống y như vậy, các vị cũng chấp nhận một cái cách là vui vẻ, bình thường. Vì đó là dù thế nào đi chăng nữa, đó là giọt máu, là đứa con của mình. Các vị cho là như vậy, thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các vị thêm một cái cấp độ niềm tin. Còn nếu các vị không chấp nhận về điều đó, mà các vị nghĩ rằng cầu xin Đức Phật để được như nguyện mà sinh ra không như nguyện, các vị quán tôi, các vị quán Phật, cái này tôi không chịu trách nhiệm à. Tôi không có ý này, bởi vì tôi không có nghĩ về vấn đề mà gọi là phù phép và thần thánh trong các việc này à. Thì hai vợ chồng đồng ý, cho nên tôi mới khuyên cái việc này như vậy. Các vị biết chỉ còn một tháng nữa cái cô này sinh. Nhưng mà điều màu nhiệm xảy ra khi cô này đến cái thời điểm sinh, sinh sớm trước 3 ngày so với dự kiến. Và các vị biết rằng cả nhà luôn, cả dòng họ luôn cùng hòa khóc chứ không có là đi ai chứ. Và nhờ người điện thoại đến nói với tôi rằng là đã sinh ra được một bé trai bé gái vậy tôi quên rồi à, là đã vuông tròn, không có một dị tật, không có một bệnh đau, không có bất cứ một dấu hiệu nào thuộc về dạng gọi là tật nguyền hay là có cái chứng bệnh gì cả. Đây là những điều mà tôi nói là chính bản thân tôi và một số những trường hợp nữa. Như vậy thì tôi nói với các vị, những trường hợp như thế này không thể lý giải được bằng logic, bằng triết lý. Đây là một niềm tin, nó không thuộc về một cái quy tắc nào hết trơn trọi á. Vậy thì cũng còn hàng khối người, họ cũng có hoàn cảnh giống vậy mà họ cầu. Có những người cầu có được đâu. Ở đây ai cũng có cầu mà không được đâu, đưa ta lên. Hả? Cô cầu không được, còn ai nữa không? Nói như vậy cũng có một số người cầu đâu được. Vậy thì chúng ta lý giải cái này như thế nào? Đây là một vấn đề. Cách này khoảng 2 tuần thì có một cái chuyện. Cô này thì thật ra mà nói là trên 30 tuổi rồi, thì cũng do vấn đề làm ăn mà có những cách là phi pháp chút xíu, tức là thầu đề đó mà. Ước mơ làm giàu bằng một cái tính cách dễ dãi, cho nên là cô này thầu đề. Cuối cùng thầu đề bằng cách nào đó, cô đã lâm nợ hơn 1 tỷ. Và khi mà đổ bể về nợ thì giang hồ đến đòi, thì chồng cô lại đổ thừa việc đó do cô, không can hệ đến chồng, cho nên chồng cô bỏ cô. Gia đình mẹ cô cũng vì thương con bỏ ra một khoản tiền để mà giúp cho con, cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề, bỏ tiền ra không vấn đề, mẹ cô từ cô. Anh chị em tất cả mọi thứ đổ thừa do cô như vậy, không ai chia sẻ gánh giá cô, từ cô, cuối cùng cô còn một bản thân không. Con cô cũng đi theo cha, ủng hộ cha, bỏ cô. Và khi cô đến gặp tôi, một con người tiều tụy và khổ sở hiện trên gương mặt coi như là tràn đầy như vậy. Và cô: thầy ơi, thầy có một cái giải pháp nào giúp cho con? Sự thật rằng tôi không hiểu người ta nghĩ tôi là ai à. Tôi đâu có thần thánh quyền năng gì đâu trong tất cả các việc đó. Cô nói: ngày hôm qua con tìm đường đi đến thầy mà con hết xăng, con mượn bạn con 50.000 thôi, mà những người bạn này con từng giúp đỡ nó không cho. Thì trong lúc đó tôi có nói rằng nếu mà cái người bạn cô mà họ không cho 50.000 thì hôm nay tôi cho cô 100.000 đổ xăng. Cô nói con không dám nhận. Mà sự thật tôi cho cỡ nào cô cũng không nhận. Cô nói: con đến đây chỉ gian xin được lời khuyên của thầy, còn ngoài ra chuyện này con tự giải quyết lấy. Thì các vị biết rằng khi tôi chia sẻ với cổ, và trong đó tôi khuyên cô hãy thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn nếu cô siêng năng hơn, cô có thể là cô học được, cô đọc chữ giỏi được, cô hãy trì thêm chú đại bi. Tôi chỉ chia sẻ mọi điều hãy cố gắng vượt qua mọi thứ, dù thiên hạ có bỏ mình nhưng mà mình không bỏ mình. Tôi có nói như vậy, dù người thân yêu nhất của mình là cha mẹ, chồng, con của mình cũng bỏ mình, thì còn người duy nhất là mình phải tự cứu mình. Mình là chỗ nương tựa chính mình và mình phải yêu thương mình để vượt qua. Và tôi khuyên cô một câu là khi hướng về mặt trời, bóng tối sẽ ở lại phía sau. Cô hãy tin và hy vọng rằng cô còn sức khỏe, cô còn cái điều kiện của bản thân như thế này, cô có một lý do để thay đổi cuộc đời mà. Cô cứ yên tâm, đừng gục ngã. Tất cả mọi thứ tôi phân trần hết rồi, cô đi về. Thì xin thưa, một vài hôm sau cô cũng có đến công quả ở chùa. Thì khoảng gần 2 tuần sau cô đến, cô cầm trên tay cô là 200.000. Cô gặp tôi, vừa nói sung sướng mà chảy nước mắt: con xin cúng dường thầy 200.000. Thầy ơi, mọi việc đã đổi thay trong cuộc đời con. Tự nhiên có một cái người thân nào đó ở đâu về, và khi nghe đời tâm sự của con như vậy, người ta dám chấp nhận bỏ ra một khoản tiền để giúp cho con trả nợ và cho con làm lại cuộc đời bằng cách để con làm ăn tất cả mọi thứ, mà nói trong nước mắt cầm 200.000 đưa tôi. Tôi nói với cô rằng tôi đâu có nỡ nhận cô 200.000 này. Mặc dầu đây là một cái việc làm cô có thể làm phúc, cô biết cô gieo trồng phúc, nhưng mà với bản thân thầy, thầy không nỡ để nhận đồng tiền này. Cả cuộc đời còn lại của cô có thể làm một cái điều gì đó để trả là ơn Phật, hay là với cái gì trong cuộc đời của cô để phụng sự cho đạo pháp chúng sinh gì đó. Đây là cuộc đời còn lại tiếp theo của cô. Nhưng ngay giờ phút này, 200.000 này thầy nhận bằng cái tâm thôi. Cô hãy để lại làm một phần lộ phí, hay là giúp cho mình trong cái việc trang trải gì đó để làm lại cuộc đời. Cô vượt qua như vậy thầy đã mừng lắm rồi. Vì cô khổ đau thầy cũng trằn trọc, chứ thầy không có vui vẻ gì khi mỗi lần thầy thấy cô đến chùa. Đây là một chuyện thật. Như vậy tôi nói với các vị, cái này không thể lý giải được bằng logic. Đây là một vấn đề niềm tin thôi. Tôi không có quyền năng gì hết á. Tôi chỉ theo những cái bậc thầy, bằng những nỗi khổ niềm đau người ta đang là, khuyến khích người ta làm một điều để người ta có chỗ dựa về tinh thần, như vậy thôi, để người ta an ổn vượt qua. Nhưng đó lại là một sự thật chứ. Như vậy thì tôi nói với các vị, cái điều này các vị đem triết lý ra các vị giải thích, nó có lý do để các vị giải thích không? Các vị không giải thích được. Rồi nói Phật là Phật không phải vị thần ban phước giáng quả, Bồ Tát Quan Thế Âm thì sự thật rằng một cái hình ảnh đại diện cho nghĩa triết lý thôi. Một con người như huyền thoại, như một truyền sử trong kinh điển. Vậy thì bây giờ lý giải vấn đề này sao? Xin thưa, tôi mới nói với các vị, niềm tin không phải thông qua các vấn đề lý giải triết lý được. Trở lại vấn đề là nếu các vị cầu xin Bồ Tát Quan Thế Âm mà những người cầu xin để được, cái đó có bẻ công nhân quả không? Cái đó có nghịch lý nhân quả không? Ở đây các vị là người học Phật lâu năm rồi, tôi muốn các vị cho một câu trả lời. Có ai có cho tôi một câu trả lời? Nếu cầu xin Bồ Tát Quan Thế Âm mà được thì cái đó có bẻ công với lực nhân quả không? Thầy mời các vị nam ở phía trước này của mình coi. Thầy mời chú đầu vàng nhất này. Dạ bạch thầy, theo con thì cái đó là không phải bẻ công nhân quả. Tại vì cái đúng là chúng ta có cái nghiệp, cái kiếp trước và kiếp sau thì hoặc là cả trong trước mắt. Nhưng mà chúng ta có thành tâm để biết học Phật pháp, biết theo Phật pháp và biết tụng niệm, tụng kinh, trì chú vân vân, và chúng ta có lòng thành tâm thì con nghĩ đó là cái vượt qua được cái nghiệp của mình, vượt qua được cái nhân quả của mình, và cái đó là cái chia sẻ của con. Rồi, thầy cảm ơn câu trả lời của chú cho chàng phó tay. Câu trả lời cũng rất hay. Có ai có những cái ý kiến trong cái việc này nữa không? Thầy mời, mời một vị nữ nữa đi. Dạ, thầy mời cô. Dạ, mô Phật, con xin trả lời câu hỏi này. Con nghĩ đây là một sự nhân quả. Tại vì con nghĩ là trước mình xin một cái điều gì có được, đây là cái sự thành tâm của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình đã cũng từng giúp một cái gì đó cho ai đó. Cái sự mà từ bi của mình thì Bồ Tát sẽ hiển linh đến với mình. Con ví dụ như một lần con xin cho em con, thì trong trường hợp đó em con đã có một người yêu ở Đà Nẵng, công việc làm ăn rất chi là ổn định, nhưng mà em con chỉ học là cao đẳng thôi, chưa đến đại học. Khi con muốn cầu nguyện mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chơi chuyển để cho em con vào Sài Gòn, nhưng cái tình huống đó không thể nào vào được, tại vì em con công việc hồi đó ổn định và đã có người yêu. Sau đó con mới không hiểu làm sao mà để cho em con học hay nữa, tại vì con nghĩ rằng là chỉ có con đường học là có thể cải thiện hơn cái công việc làm của em con sau này. Đó chỉ là công việc tạm thời thôi. Thì con mới đến nguyện với Ngài, xin Ngài cho con biết được con đường đây là đúng hay sai. Nếu đúng thì mẹ hãy, mẹ hãy xây chuyển cho em con. Lúc bây giờ thì ngày hôm sau em con gọi điện thoại vô rằng là chị Mẹ ơi mua vé cho em vào. Cái điều này con tin đây là có sự nhân quả, vì cái lòng yêu thương của mình và lòng tín ngưỡng của mình đến với lại Bồ Tát và tình yêu thương đó sẽ tròn được. Thầy cảm ơn cái lời phát biểu của cô, cho tràng pháo tay. Có ai có thêm những cái lý giải khác không? Dạ thầy mời cô. A Di Đà Phật, bạch thầy, con á thì con bệnh nan y ung thư nay là hơn 10 năm rồi. Con cũng nhờ niệm Phật mà qua tai nạn đến hôm nay. Cái lịch mổ của con á là phải cắt bỏ giếng hậu môn để mà đem lên bụng vĩnh viễn luôn tới ra đi. Nên con lúc đó con khóc với từ phụ A Di Đà và Quan Âm. Con nói nêu thơ phần số con như vậy á thì cho con lên bằng mổ, rước cho con đi đi, chứ con sống mà con hoang cái bọc vậy làm sao con đi chùa. A Di Đà Phật, cứu con thì con nguyện con đi nghe pháp, rồi con đi làm từ thiện hoặc đi làm những công tác mà con đi được là con đi hộ niệm cho người ta nữa. Trong thời gian đó thì con nghĩ theo, nhưng mà con trì chú đại bi, nhưng mà khi ai cũng vậy, mình muốn trì chú đại bi mình niệm bằng miệng nhưng tâm phải tha thiết cầu nguyện xin thôi. Chứ còn miệng mà niệm mà tâm mình không có thì nó cũng không có linh ứng. Nên có nhiều người nói tôi sao tôi niệm không đúng, không được này kia. Là đó là gì? Với là mình bệnh á, là do nghiệp của mình. Con cũng biết nghiệp của con mới mà con mới mang như vậy. Thì bây giờ con xin, cũng như con xin sám hối với các quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con. Mỗi lần con tụng kinh là con sám hối. Thì con sám hối với các quý vị đó rồi con thì chú. Thì bây giờ thì con đi, thí dụ con đi sức của con từ thiện được bao nhiêu thì con đi cầm công quả. Mình không tiền thì mình đi làm bằng cái công A Di Đà Phật. Dạ, thầy cảm ơn lời phát biểu của cô. Thông qua ba lời chia sẻ của các vị thì các vị đều có liên hệ đến việc là bằng niềm tin thành tâm cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm trì chú niệm kinh để giúp cho các vị được qua tai nạn và thành tựu. Như vậy cái việc này chúng ta lý giải như thế nào? Giữa nhân quả và sự cầu nguyện được thành tựu này, rồi những người cầu nguyện không thành tựu, cái này chúng ta lý giải thế nào? Xin thưa các vị, đây là một điều mà tôi chia sẻ để các vị có thêm để chiêm nghiệm. Không cái gì là tự nhiên cả. Cơ bản nhất các vị cầu nguyện được thì cũng không bẻ công nhân quả và cũng không nghịch lý với các giá trị nhân quả bao giờ. Vì sao? Một là nhân duyên các vị tới. Nhân duyên tới là gì? Nghiệp của các vị đã đến giai đoạn hết. Nhân duyên tới là do trong quá trình trước và đang các vị tạo nhiều phúc đức để giúp cải thiện được các vấn đề, thì chính điều này đã giúp cho các vị nguyện trước Bồ Tát, nguyện trước Phật và tụng kinh trì chú gì đó. Đây là một cái duyên để xúc tác trở thành hiện thực trong cái lời cầu nguyện của các vị. Đây là yếu tố đầu tiên, cũng dựa vào nhân quả mà có, chứ không phải là từ trên trời đến xuống. Nhân quả chỗ là các vị đã gieo duyên rồi, hai là nghiệp các vị trả một giai đoạn phải hết chứ. Nghiệp là vô thường mà, trả phải hết. Ba là trong cái lúc mà các vị đang gặp nạn, các vị tạo quá nhiều công đức lành bằng lý do nào đó, thành tâm tu tập và tạo phúc đức. Chính vì vậy giúp các vị giải quyết quan thiên, giải nghiệp. Đây là ý đầu tiên mà nãy các vị có nói trong một số lời trao đổi của chú này và một số các vị. Cái thứ hai là gì? Quy luật nhân quả là công bằng, và trên cuộc đời này nó sẽ có luật bù trừ. Một lời cầu nguyện chúng ta được, nó phải có luật bù trừ của nó, chứ không phải là đương nhiên khi khổng khi không, rồi chúng ta đem lòng cầu nguyện một vị thánh thần hay một vị Bồ Tát, một vị Phật nào đó để giúp cho chúng ta để thành tựu. Không có. Các vị muốn được điều này, các vị phải đánh đổi một cái gì đó. Cho nên có những người bị bệnh tật, bị tai nạn, người ta sẽ đem tài sản ra để đánh đổi sinh mạng. Hoặc là khi người ta bị khổ đau về chuyện gì đó, nợ nần gì đó, người ta phát nguyện một cái đại nguyện rất là lớn, đem thân phần này, máu huyết này, hay là một sự cống hiến nào đó tương xứng với những gì người ta nguyện. Đây là quy trình của nhân quả. Nếu duyên phước chưa đủ, chúng ta chưa đủ sức để giải quyết cái nghiệp chướng quan khiên này, nhưng mà lời nguyện chúng ta quá lớn, thì đây là luật bù trừ. Tôi cho anh dài trước, đem lời nguyện này trả sau. Tôi nói nghĩa đen, tôi nói nghĩa đen. Thì bây giờ chúng ta chưa đủ duyên phước, nhưng mà lời nguyện chúng ta là một đại nguyện quá lớn, thì chúng ta cũng có thể vượt qua được tai nạn, khổ đau, bệnh tật này. Nhưng đòi hỏi sau đó chúng ta phải thực hiện lời nguyện ước của mình. Bằng không, quy luật cuộc đời ban cho cái gì, các vị không có sự bù trừ, các vị sẽ bị lấy lại, và chúng ta sẽ lâm nàng trở lại, hoặc là gặp biến cố trở lại. Đây là chuyện đương nhiên. Giống như bây giờ các vị không có tiền để trả một cái vấn đề gì đó, các vị đi mượn người ta nợ, các vị nói rằng tôi mượn nợ này, sau đó tôi cầm cố nhà cửa, có tiền tôi trả lại anh chị, đúng không? Thì người ta có tiền, người ta sẽ cho mình mượn, vì lời hứa của mình là mình sẽ cầm cố nhà để trả, đúng không? Như vậy là vì mình có điều kiện để trả, bằng cách đánh đổi người ta mới cho mình mượn cái này. Vậy thì quy luật nhân quả trong cuộc đời nó cũng là cái tương tác như vậy. Khi các vị khổ đau, các vị chưa đủ phước để giải quyết vấn đề, nhưng các vị đem cái đại nguyện các vị ra, các vị nguyện. Cho nên có những người nguyện cạo cái đầu, có những người nguyện ăn chay, có những người nguyện làm từ thiện, có người nguyện sau này con hiến máu nhân đạo, có người nguyện sau này con sẽ làm những việc lợi ích cho dân. Đó là sự đánh đổi. Đánh đổi bằng cách là cho mượn nợ trước, rồi làm sao để trả. Các vị thử không trả đi. Các vị nào mà nguyện được mà không giải quyết vấn đề đi, rồi các vị sẽ thấy thiên nhiên quy luật cuộc đời ban cho chúng ta cái gì được, thì thiên nhiên cũng có thể lấy lại đi tất cả những cái đó được, mà không phải có một bàn tay đâu. Đó là quy luật của vô hình. Như vậy cái đó có sai nhân quả không? Cái này có thể tạm ứng cho các vị theo quy luật, chứ làm sao sai được. Cho nên cầu nguyện mà được thì nó có hai điều như tôi nói: duyên phước đã tới, và nói thẳng ra là quy luật bù trừ. Ví dụ các vị bệnh bán sống bán chết, nhưng mà các vị nói rằng cho con vượt qua cái bệnh tật này, thân mạng này là của chúng sinh, của Phật Pháp, con sẽ đem hết thân mạng này con làm bằng cả một sự thành tâm, và ở đây quy luật thì nó không là giả dối được. Các vị không nói bằng cái miệng được đâu, các vị phải nói bằng sâu thẳm tự đáy lòng của tâm tính các vị đó. Nó cảm ứng được với quy luật của nhân quả, tự cái đó các vị sẽ có cái sự chiêu cảm như thế nào. Còn những người nguyện một cách cà lơ phất phơ rồi nói tại sao không thành, vì các vị nguyện bằng lòng tham, đâu có tự đáy lòng. Vì khổ thì nguyện, nhưng mà trong lòng của các vị đã tự đánh tráo rồi. Dù lời nói của các vị như vậy, nhưng mà thâm sâu trong lòng các vị không có chân thành. Các vị cũng không trả cái này, các vị được cũng không thể thực hiện cái này. Cơ bản nhất, lòng các vị đã tự mâu thuẫn từ sâu thẳm, có thể các vị biết và có thể các vị không nhận ra. Đây là những điều mà tôi nói về mặt niềm tin. Nó là không lý giải theo cái vấn đề logic hay là khoa học, nhưng mà nó cũng vẫn nằm theo cái quy luật của chính nó. Vậy thì ở đây tôi nói với các vị, khi mà các vị tin và các vị niệm tu làm phước để giải quyết các vấn đề, thì sự thật cái gốc của nó cũng vẫn là vấn đề tu tập. Có điều là tu tập trước hay tu tập sau, có nghĩa là có tiền để ứng trước hay là không có tiền hứa để trả sau bằng cách nào đó. Tôi cho thí dụ như vậy để các vị hiểu. Như vậy đối với vấn đề tu tập là cái cốt lõi. Niềm tin được thành tựu cũng dựa vào tất cả những phước báo. Cho nên muốn thay đổi được vận số cũng phải xuất phát từ sự chân thành của chúng ta. Và chúng ta có cái sức để trả về điều đó hay không? Nếu chúng ta nguyện một điều đó mà sức chúng ta trả tương đương, hoặc là chúng ta nguyện thành tâm để tương đương, là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, điều đó phản ánh một phần hiện thực trong cuộc đời của chúng ta. Đây là về mặt gọi là tín ngưỡng. Tôi đã chia sẻ với các vị trong một bài giảng là Bồ Tát Quan Thế Âm, tín ngưỡng và triết lý. Tôi đã chia sẻ rất là nhiều. Tôi nói một cái cách rất là rõ. Vậy thì trở lại vấn đề hôm nay tôi cũng nói về chừng ấy, giữa tín ngưỡng là nói có những cái mà hiệu quả cho chúng ta như vậy. Và chúng ta cầu nguyện không được thì chúng ta cũng phải lý giải rằng là cầu nguyện giả dối, cầu nguyện tham lam, cầu nguyện để chữa cháy. Sâu thẳm của nội tâm chưa chân thành và sâu thẳm của nội tâm không tha thiết, mà chỉ là một vấn đề là làm lấy lệ, lấy có hoặc bất đắc dĩ phải làm. Làm sao chúng ta có thể kết quả được? Nên nhớ là như vậy. Chúng ta có thể dối gạt người bằng ngôn ngữ, nhưng chúng ta không dối gạt thần thánh được. Chúng ta không dối gạt được nhân quả được, và không dối gạt với chính chân tâm, Phật tánh, bản thể và chân lý trong lòng của chính chúng ta được. Cho nên đây là một trong những cái vấn đề tôi nêu với các vị về mặt tín ngưỡng. Rồi trên nghĩa cơ bản, làm luôn đi. Nghẹn nghẹn chi khó chịu không? Xin thưa các vị, trở về mặt triết lý. Sự thật rằng trong triết lý thì đây là một cái vấn đề gọi là rất là đặc thù về hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Phổ Môn. Sự thật kinh Phổ Môn là gì? Phổ Môn là cửa rộng, là một cửa phương tiện rộng mở, một cửa từ bi với tất cả chúng sinh. Cái nghĩa Phổ Môn là như vậy. Và Bồ Tát Quan Thế Âm là đại diện cho các phương pháp tu. Cho nên những thần biến quyền năng trong kinh Phổ Môn đều nói lên một cái sự ẩn ý. Đây là về mặt triết lý. Thì đó là những ẩn ý cho những cái dụng của chân tâm phần tánh hết á. Khi chúng ta đạt được chân tâm phần tánh rồi là nó có những thể dụng đặc biệt mà chúng ta phải được mượn các cái dạng mà thần biến để chúng ta lý giải những vấn đề này thôi. Xin thưa các vị, cầu xin con trai con gái trong kinh Phổ Môn về mặt nghĩa bóng, nó không mang cái nghĩa như những gì nãy tôi hỏi với các vị, không mang nghĩa những gì tôi nói với các vị. Cái nghĩa trong kinh Phổ Môn được các vị thầy với các vị tổ chúng ta lý giải, nghĩa con trai con gái là nghĩa của phước đức và trí tuệ. Khi chúng ta có phước đức và trí tuệ, chúng ta sẽ thành tựu tất cả những ước mơ, cho dù những cái sự cầu nguyện của chúng ta về mọi lĩnh vực. Ẩn ý nó là như vậy. Cho nên con trai con gái tượng trưng cho cái niềm hy vọng của mỗi gia đình. Và vì vậy khi chúng ta có phúc đức, chúng ta sẽ đạt được những điều như chúng ta mong muốn, chứ không phải là bằng niềm tin để chúng ta cầu xin con trai con gái để được đáp ứng theo yêu cầu về cái mặt mà sinh giới tính của chúng ta. Nó không có cái nghĩa đó. Cho nên mọi lý giải của kinh Phổ Môn là điều rất là đặc thù. Bây giờ có một cái đoạn mà gọi là chúng ta đọc, hồi nãy tôi có nêu với các vị, đoạn triết lý của kinh Phổ Môn là bằng hình ảnh những người có cái mưu cầu đi tìm các ngọc quý, các đá quý, các loại san hô hổ phách, dông thuyền đi ra biển lớn để tìm, nhưng mà chẳng may gặp bão lớn, lại là gió đen thổi trôi dạt thuyền vào nước quỷ la sát, và sắp bị quỷ la sát hại. Lúc đó người ở nơi đó thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm liền được giải cứu. Thì cái này nó có một cái trích đoạn trong một giai thoại thiền. Giai thoại thiền có lẽ là một vị tướng công tên là Vu Địch. Ông lại gặp một vị thiền sư gọi là Đạo Thông. Ông hỏi với thiền sư Đạo Thông rằng là trong kinh Phổ Môn có đoạn như vậy: Hắc phong si kỳ thiền phưởng phiêu đọa la sát quỷ quốc. Và trong đó cái từ hắc phong tức là gió đen nghĩa là gì? Thì lúc đó thiền sư Đạo Thông mới nhìn vào mặt Vu Địch này mới nói một câu như thế này: ông là tướng mà đến gặp tôi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Thì lúc đó ông này sao? Đỏ mặt sân lên. Thì lúc đó thiền sư Đạo Thông mới chỉ vào tướng Vũ Địch mới nói rằng đó là gió đen đó. Thì ông này giác ngộ. Vậy thì ở đây các vị thấy gì? Trong cái đoạn kinh đó về mặt nghĩa bóng, tức là triết lý, Đức Phật cũng nói gió đen là cơn sân giận của chúng ta. Con người đi dông thuyền đi tìm tất cả các trân bảo quý, đó là thể hiện cho lòng tham. Tham sân nó chi phối chúng ta thì dẫn đến là gì? Gặp quỷ la sát là gặp nạn khổ. Như vậy la sát ở đây là tượng trưng cho khổ nạn, cho tượng trưng cho tai họa, tượng trưng cho việc rắc rối mà từ tham sân của chúng ta dẫn đến. Các vị thấy không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Hằng ngày trong cuộc sống chúng ta giết nhau, hãm hại nhau, có phải dính líu đến tham sân không? Tôi nói thật với các vị, trong xã hội hiện nay, tiền với tình, tức là tham tài và tham ái, đem đến tai họa không biết bao nhiêu con người, không biết bao nhiêu gia đình. Cái đó xuất phát từ tham chứ gì. Rồi hằng ngày chúng ta không kiềm chế được cơn sân, chúng ta đã dẫn đến sự hãm hại, đánh đập. Chúng ta có thể giết nhau bằng đủ cách. Như vậy vì cái gì? Vì tham sân mà dẫn đến chúng ta gặp nhiều oan trái khổ đau. Vậy thì ở đây trong kinh Phổ Môn nêu ra là gì? Nếu một cái người mà gọi là bị tham sân chi phối mà trở về với cái tự tánh thanh tịnh, hay là trở về với tánh nghe bằng cách là thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, thì mọi cái khổ đau liền chấm dứt bằng cách gì? Nhờ niệm Bồ Tát mà không bị tham sân chi phối. Ví dụ bây giờ cái tâm tôi giận các vị, rồi bây giờ có ai nói là tôi nhân niệm Bồ Tát Quan Thế Âm đi, thì bây giờ lúc đó tôi thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, thì tôi có mấy tâm? Tôi có một tâm thôi chứ. Nếu mà cái tâm tôi sân thì tôi không niệm Bồ Tát được, mà tâm tôi niệm Bồ Tát thì tôi không sân được. Như vậy nếu tôi trở về tôi niệm với tâm cái niệm Bồ Tát thì lúc đó tôi đâu có nhớ sân nữa, thì tự nhiên tôi hết giận các vị. Cái này là một sự thật mà. Cho nên tôi từng cho các vị, cái ý thức của chúng ta như một cái bóng đèn, mà cảnh trước bóng đèn thì vô số, có phải không? Như vậy khi tôi pha cái bóng đèn vào cái ly nước này thì tất cả những cảnh xung quanh của các vị đang ngồi đây có không? Các vị có, nhưng mà nó không hiện trong bóng đèn của tôi. Rồi bây giờ khi mà tôi đem cái bóng đèn của tôi pha với các vị, thì cái ly nước này còn hay là mất? Hả? Còn, nhưng mà cái ly nước này đã không hiện trong bóng đèn của tôi. Như vậy cái suy nghĩ của tôi, cái ý thức của tôi, nó chỉ có một thôi. Tôi nghĩ đến cơn sân thì tất cả mọi thứ tôi đều dung quén cho cơn sân. Tôi nghĩ đến lòng tham thì tất cả mọi điều suy nghĩ tôi dung quén cho lòng tham, để cái đó nó tăng trưởng lên. Tôi suy nghĩ đến sợ hãi, tất cả mọi cái ý niệm của tôi dồn về sợ hãi, để cho dung quén cho sợ hãi nó lớn lên trong tôi. Nhưng mà tôi hướng về từ bi, hướng về tu tập, hướng về niệm Phật, thì tất cả mọi thứ nó dung quén cho chánh niệm, cho lòng lương thiện, nó lớn dần trong tôi. Vậy thì bây giờ thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm có thể thay đổi được tất cả những vấn đề khổ đau xung quanh đó. Mà cơ bản nhất là chúng ta bị chi phối bởi tham và bởi sân. Ví dụ bây giờ trong kinh Phổ Môn có nói một câu: nếu người bị lòng dâm chi phối, khó kiềm chế, mà chỉ thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta cũng có thể bỏ được dâm căn. Cái này có trong kinh Phổ Môn không? Như vậy thì ở đây, nếu tâm chúng ta bị lòng tham dục chi phối thì chúng ta đã quên niệm Bồ Tát rồi. Mà nếu chúng ta đã hướng tâm về niệm Bồ Tát thì chúng ta sẽ không bị lòng tham dục chi phối, bởi vì ý tưởng chúng ta chỉ có một thôi. Vậy thì bây giờ về mặt triết lý, Bồ Tát Quan Thế Âm đại diện cho pháp môn tu. Trong phẩm Phổ Môn này là chỉ cho chúng ta tu cái cách diệt tưởng. Các vị nên nhớ, tưởng là một trong năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Và vì vậy tưởng quẩn là một trong những cái cần phải đoạn trừ trên vấn đề tu tập. Cho nên hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm theo tư tưởng kinh Phổ Môn, niệm cầu để được dứt tất cả các khổ nạn, để được như ý tất cả những ước mơ. Đây là vấn đề liên hệ đến cái phương pháp tu, bằng cách là vì diệt tưởng cho nên chúng ta không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Cho nên kinh Phổ Môn có nói Bồ Tát Quan Tâm còn có nghĩa là vô quý, tức là ban tặng sự không sợ hãi cho chúng ta. Các vị nên nhớ là vậy. Vậy thì các vị có sợ ma không? Các vị có sợ khổ nạn, các vị có sợ tai họa không? Nhưng mà khi các vị hướng tâm về niệm Bồ Tát Quan Tâm một cách thành tâm thì tâm các vị không còn tưởng nữa. Thì không còn tưởng nữa thì các vị dứt sợ. Tại sao các vị sợ ma mà các vị niệm Phật các vị hết sợ? Bởi vì các vị thành tâm niệm Phật rồi thì cái tâm các vị hướng về cái niềm tin rồi, cái vô úy rồi, thì tự cái sợ hãi không còn. Đây là nghĩa mà tôi nói về triết lý. Vậy thì ở đây tất cả những nỗi sợ hãi và đau khổ của các vị nó xuất phát từ cái gì? Từ cái gì? Từ tưởng mà ra, có phải không? Các vị khổ đau từ gì? Từ tưởng. Cái khổ đau là vì ý niệm chứ không phải là tự thân khổ. Cái ý niệm về một cái gì đó. Bây giờ tôi nói với các vị nè, tôi nói đây là cây súng. Nhưng mà xin thưa các vị, đây là cây súng. Nếu mà các vị biết rất rõ đây là cây súng, các vị sợ không? Sợ. Nhưng mà giờ tôi gói vô trong đây, thật sự là cây súng tôi gói trong cái gói giấy, tôi đưa các vị cầm. Các vị hỏi tôi đưa cái gì vậy? Tôi mới nói rằng cục vàng. Thì các vị sao? Mừng, có phải không? Vì sao vậy? Khi nghe nói cục vàng cái các vị gì? Ý tưởng của các vị là cái gì đó quý giá, giá trị, hoặc cái gì hấp dẫn, cái gì đó nó có thể tốt cho cuộc đời của chúng ta thế. Nhưng mà tôi đưa các vị hỏi cái gì vậy? Tôi nói gì? Cây súng, các vị sao? Xỉu, buồn xỉu. Như vậy thì ở đó cũng là cây súng, mà trước đó tôi nói cục vàng, các vị đâu có xỉu, các vị mừng nữa. Nhưng mà bây giờ khi tôi nói là cây súng thì tại sao các vị xỉu? Thì các vị nghĩ rằng cây súng nó nguy hiểm. Cái nguy hiểm là vì cái vật hay là vì tưởng? Vậy là nguy hiểm là vì tưởng chứ không phải vì vật. Nghe các vị nghe. Bây giờ có những người bị chứng bệnh ung thư trong người mà chưa đi khám, có sợ không? Có buồn không? Có lo không? Vì sao mang bệnh mà không buồn, không sợ, không lo? Vì không biết, có phải không? Rồi khi chúng ta đi khám, chúng ta biết rất rõ là chúng ta có một cái khối gì tròn tròn trong phổi, trong người gì đó, người ta gọi là khối u đó, rồi sao? Rồi sợ xỉu, về bỏ ăn, bỏ ngủ, sắp chết rồi, bắt đầu là thế. Vậy thì cái đó do cái gì? Do tưởng mà khổ. Cái khổ thực nó là một phần, nhưng mà cái tưởng về khổ nó gấp 100 lần. Cho nên diệt được tưởng, làm chủ được ý tưởng, chúng ta đã bớt khổ 2/3 trong tất cả mọi việc rồi đó. Cho nên ở đây khi chúng ta tu tập, các phương thức đều giúp chúng ta làm sao? Làm bớt đi vọng tưởng hết, có phải không? Phương pháp tu tập nào cũng để làm bớt đi vọng tưởng. Cho nên ở đây các vị thấy về mặt triết lý tu tập, cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu giữa triết lý tu tập và cái việc mà gọi là tín ngưỡng của chúng ta thông qua kinh Phổ Môn hay là hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Quan Thế Âm đại diện cho cái gì? Là đại diện cho phương pháp tu phản văn văn tự tánh, tức là nghe lại cái tánh nghe của mình. Và thông qua cái phương pháp tu này, sự thật đây là một điều rất khó, nhưng tôi chỉ cho các vị cái mẹo. Nghe lại tự tánh là sao? Cái từ này nghe hoài nhưng mà không hiểu tự tánh là cái gì, và nghe là sao gọi là nghe tự tánh? Đa phần chúng ta nghe là nghe cái gì? Nghe trần cảnh. Hiện giờ các vị có nghe không? Nghe gì? Nghe tôi nói, có phải không? Như vậy các vị đang nghe tôi nói, nhưng mà khi tôi dừng nói, các vị có nghe không? Có không? Nghe gì? Các vị giỏi quá, cho tràng pháo tay. Bởi vì các vị đã từng học cái này rồi, cho nên tôi hỏi lại các vị nói chính xác. Cơ bản nhất là gì? Khi tôi nói, tôi hỏi các vị có nghe không? Thì các vị sao? À có. Nhưng mà khi tôi im lặng, tôi hỏi các vị có nghe không? Các vị nói không. Đa phần là vậy. Như vậy ở đây, khi nghe nói thì cái nghe có mặt. Khi không có âm thanh, cái nghe của các vị chưa từng vắng mặt, nhưng mà các vị lại cho là không nghe. Nếu các vị thật sự không nghe, các vị làm sao biết rằng lúc nào tôi nói, lúc nào không? Các vị phân biệt được lúc không nói là các vị vốn có cái nghe, các vị mới biết được là tôi không nói. Tôi không nói nhưng các vị vẫn nghe. Nghe cái gì? Nghe cái không nói, đúng không? Cho nên chính cái chỗ này, và trong thiền thoại có một cái chuyện như thế này. Một vị thiền sư hỏi đệ tử, khi gõ chuông hỏi đệ tử có nghe không? Nói dạ nghe. Cái khi ngưng tiếng chuông hỏi có nghe không? Dạ không. Lúc đó thiền sư mới nói sao? Quan Âm diệu trí lực năng cứu thế gian khổ. Bồ Tát Quan Thế Âm là dùng tiếng nghe. Đau thương của chúng sinh, hãy cứu những cái chúng sinh này đang lầm loạn, trả lời một cách vô minh. Cái nghĩa của thiền sư nói vậy. Cứu chúng sinh khổ có nghĩa là giải quyết cái vô minh này. Tại sao vậy? Thiền sư đánh chuông hỏi nghe không? Nó nghe. Nó dừng nương chuông nghe không? Không. Ủa vậy lúc này điếc à? Cái nghĩa của thiền sư muốn hỏi đệ tử mình như vậy. Chính cái này các vị thiền sư mới lý giải rằng khi đánh chuông thì nghe có tiếng, khi không đánh chuông thì nghe không tiếng. Có phải không? Nghe không tiếng mới biết lúc đó không có chuông. Còn người điếc làm sao biết lúc nào có chuông và biết lúc nào không? Có phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái gì? Tánh nghe của chúng ta là hằng gì? Hằng nghe. Chúng ta hằng nghe. Chúng ta ngủ có nghe không? Ngủ vẫn nghe, nhưng mà ý thức chúng ta không hoạt động, cho nên chúng ta nghĩ nó không nghe. Nếu không nghe kêu sao thức? Có phải không? Bây giờ các vị ngủ mà kêu không nghe sao thức vậy? Giờ bồm ơi thức dậy đi con, bồm ơi thức dậy đi con, mà nó không nghe, nó ngủ hoài. Có phải không? Đây là điều chúng ta nên nhớ. Tánh nghe chưa từng dứt, mà ý thức chúng ta nhận thức về cái nghe có khi có và có khi không. Cho nên tánh nghe của chúng ta là có âm thanh vẫn nghe âm thanh, không âm thanh vẫn nghe không âm thanh. Hiểu nghĩa này chứ? Đây là một đề này rất quan trọng. Vì vậy Kinh Lăng Nghiêm hướng dẫn chúng ta tu theo pháp môn là phản văn văn tự tánh, tức là nghe lại tánh nghe của chính mình. Làm sao nghe? Nếu các vị nghe lại tánh nghe, tánh nghe thì không có tốt xấu. Cái gì đã tánh thì không có tốt xấu. Vì ý thức nương vào cái nghe cho nên có tốt xấu. Ví dụ như người ta khen chị đẹp quá, hôm nay nhìn thấy chị tươi quá, vui không? Vui. Nhưng mà nói nha, hôm nay sao thấy chị xấu quá, tao đập vô mặt mày bây giờ á. Có phải không? Dù mình xấu thiệt. Có phải không? Còn bây giờ lúc đó dẫu mình xấu, người ta đây chị đẹp quá, vui không? Vui, đi uống cà phê tôi. Có phải không? Như vậy do cái gì? Người ta có nói mình đẹp, mình có khác không? Rồi người ta có chê mình xấu, mình có khác không? Người ta nói mình đẹp như Tây Thi gì đó thì mình cũng chừng ấy. Mà người ta nói bà giống thị nở quá thì mình cũng có chừng ấy. Mình có khác gì đâu. Không lẽ nó nói mình thị nở cái tự nhiên nó giống thị nở. Rồi nói đẹp cái tự nhiên cái con người của mình nó lộ cái tướng gì như Tây Thi. Đâu có lý do nào như vậy. Nhưng mà lòng của chúng ta nè, ý tưởng của chúng ta nè, nói nhiều thì đẹp như Tây Thi cái đó là sao? Ý thức nó dính vào câu đẹp đó, cái đó mở ra, nó cởi mở ra, phơi phới ra, nó phái lên đây đấy. Có phải không? Cho nên bị dụ là chỗ này. Ta nói phụ nữ yêu ai yêu bằng lỗ tai. Cho nên chết bỏ mạng, nó khen hồi đuối không biết đường làm chủ mình luôn. Có phải không? Đây là điều rất là quan trọng. Như vậy thì bây giờ chúng ta này, cái nghe, bằng tánh nghe thì làm gì có chuyện đó. Bằng tánh nghe thì không có cái đó. Cho nên tánh nghe đem đến cho các vị sự tĩnh lặng và an lạc. Còn nghe bằng ý thức thì cho nên là có tiếng rồi không nghe, rồi nghe đẹp, nghe xấu, nghe đủ thứ loại, nghe thị phi, Như vậy ở đây chúng ta lọt vào bẫy của trần cảnh, cho nên chúng ta lăng xăng, chúng ta khổ tâm. Cho nên khi các vị hành thiền, các vị tu tập thử cái cách mà nghe lại tánh nghe bằng cách nào. Tôi chỉ cho các vị một chút mẹo để các vị hiểu điều này thôi. Tôi nói với các vị nghe tôi nói hay là các vị thấy tôi nói? Tức là cơ bản nhất, nếu các vị không nhìn thấy tôi, các vị có nghe những gì tôi nói đang là không? Nghe đúng không? Như vậy thông qua lỗ tai chúng ta nghe, mà chúng ta có thấy cái âm thanh đó không? Bây giờ tôi nói con quạ, các vị nghe không? Các vị hiểu không? Nhưng mà các vị thấy con quạ không? Như vậy tôi nói con quạ đen, con cò trắng. Tôi nói này, các vị có thấy cò trắng không? Như vậy thì quạ đen cò trắng khi tôi nói trước các vị nó không có một hình ảnh. Vậy thì tôi muốn nói tánh nghe cái gì? Tánh nghe là chúng ta nghe và chúng ta tự hình dung trong đầu về hình ảnh đó, nhưng mà lời nói, âm thanh nó không có cái hình dáng, có phải không? Vậy thì bây giờ đây là một phương pháp tu mẹo để tu về nhĩ căn, hay là tu về trở về với tánh nghe. Khi chúng ta tham thiền, chúng ta hãy niệm Phật bằng nhĩ căn. Tôi nói với các vị rất là nghịch, các vị nghe rất là lạ, nhưng mà các vị ứng dụng cho tôi đi. Thông thường các vị niệm A Di Đà Phật, nó có hình ảnh và nó có các chữ ở trong ý niệm của các vị, là các vị niệm bằng tưởng, các vị niệm bằng ý thức, bằng tưởng. Nhưng mà các vị nghe tôi, hãy niệm bằng các cách trở về với tánh nghe, các vị sẽ thấy diệu dụng chỗ này. Bởi vì thông qua âm thanh là không có hình tướng, cho nên dùng lỗ tai, nhĩ căn và dùng thanh trần để niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Quan Tham Bồ Tát. Các vị thử niệm, trong lòng các vị không có một hình ảnh nào. Các vị thử nghĩ, vọng tưởng của các vị nó sẽ chấm dứt rất nhanh khi bằng cái cách kiềm chế và những cái phương pháp khác. Đây là một cách mà tôi chỉ mẹo cho các vị ứng dụng. Tại sao dùng nhĩ căn viên thông hay là tu theo cái cách quán là trở về gì với tánh nghe của mình. Khi các vị niệm Phật bằng nhĩ căn, bằng lỗ tai hay bằng nhĩ thức, hay niệm Phật bằng thanh trần thông qua nhĩ căn, các vị sẽ không bị vọng tưởng chi phối hơn là cái cách niệm khác. Các vị thử về tập đi. Cho nên khi các vị chánh niệm như vậy, các vị dùng nhĩ căn và dùng âm thanh cho cái tiếng niệm Phật đó, ý thức của các vị sẽ không bị móng niệm bởi một hình ảnh trong tâm một cách cụ thể nào. Đây là vấn đề tôi chia sẻ với các vị. Cho nên ở đây các vị chưa nghe ai nói về thông qua cái phương pháp này để ứng dụng cho chuyện tu hành của mình. Nhưng mà đó là một sự thật. Cho nên tôi nghĩ rằng Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có thể đại diện cho cái việc mà tu về thanh trần, hay là nhĩ căn viên thông, hay là tu phản văn văn tự tánh thông qua các kinh văn đại thừa. Cho nên phương pháp này có thể giúp cho chúng ta đi đến cái sự tĩnh lặng chánh niệm, và chúng ta có thể giác ngộ bằng cái cách này nếu chúng ta tu tập theo đúng pháp. Vì vậy đây là một số những cái kinh nghiệm nhỏ, những cái mẹo vặt mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị, để các vị có một phương thức để tu hành bằng cái cách trở về với sự chánh niệm. Niệm Bồ Tát Quan Thế Âm cũng là cái diệt tưởng, cũng là cái hết khổ trong ý niệm của chúng ta. Bằng cái cách trở về với cái cách nương vào cái tự tánh nghe, chúng ta cũng có thể diệt tưởng để trở lại với tâm thanh tịnh của chính mình, để có thể đạt được chân tâm Phật tánh thông qua con đường tu về nhĩ căn viên thông này. Còn về mặt tín ngưỡng, bằng niềm tin, bằng sự đánh đổi cái sức lực của chúng ta, sự cống hiến của chúng ta, cái sự mà phụng sự của chúng ta, có thể giúp chúng ta giải quyết được các vấn đề khổ nạn dựa trên nhân quả. Vậy thì thông qua cái bài nói chuyện hôm nay, hai ý mà tôi muốn truyền đạt cho tất cả các vị, giữa ý tín ngưỡng và triết lý tu hành. Tín ngưỡng cầu xin con trai con gái hay là các biểu tượng trong kinh Phổ Môn, để nói lên cái điều gì? Về mặt nghĩa đen cũng có thể lý giải thông qua các cái phương thức tu tập của chúng ta là làm phước và cầu xin và sự dấn thân phụng sự để đem lại lợi ích thiết thực cho chúng ta. Về mặt nghĩa triết lý, vận dụng tu hành để đem đến sự giác ngộ bằng phương pháp tu tập theo hạnh Quan Âm. Và hạnh Quan Âm có nghĩa là hạnh từ bi, để dùng lòng từ bi để san sẻ với cuộc đời, để chia sẻ với niềm đau nỗi khổ. Và cái này là cái cửa phương tiện, là cửa phổ môn, cửa phương tiện của tất cả mọi người để ứng dụng từ bi đến với tất cả chúng sinh, đem lại lợi lạc cuộc đời. Dù cái biểu tướng nào, dù biểu tướng được cụ thể hóa theo nghĩa đen hay là nghĩa bóng, tất cả chúng ta đều thấy hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm đều là những cái màu nhiệm sâu sắc từ phương diện ứng dụng tu tập của chúng ta. Mong rằng những Phật tử tu tập, nhất là theo con đường của Phật giáo Đại Thừa, chúng ta đừng phân vân với tất cả những điều này. Phương diện nào cũng có những cái giá trị và lợi lạc của chúng ta. Phương diện tín ngưỡng, lợi lạc theo tín ngưỡng. Phương diện triết lý, lợi lạc theo triết lý. Chúc các vị có đầy đủ duyên lành với Bồ Tát Quan Thế Âm, được hạnh phúc an lạc theo lời dạy của Quan Thế Âm.